Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469, thứ 6 giai đoạn. Dressrosa, Vương Chi cao địa, một cái cực lớn cửa sổ sát đất trước. Rốt đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía xa xa Dressrosa, lại nhìn về phía nơi xa mênh mông vô bờ biển cả. Thần sắc có chút không hiểu. Làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì? Hancock mặc bó sát người áo thun, trói buộc hai bé thỏ trắng phình lên trướng trướng, vô cùng sống động, phía dưới càng là khó khăn lắm che khuất cái mông vung cao. Lộ ra một đôi thẳng tắp đôi chân dài. Không có gì, Rốt nhẹ nhàng nắm ở Hancock, hơi nhắm mắt lại, cảm ứng tự thân lực lượng, đánh tan hải quân bản bộ, thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, mặc dù tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng chi lực, nhưng ích lợi cũng là vô cùng lớn. Có thể nói, trước đây hải quân bản bộ uy vọng có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, hắn lấy được tín ngưỡng chi lực, liền có bao nhiêu bàng bạc. Như thế lượng lớn tín ngưỡng chi lực, dù là thể phách tiến hóa càng đi về phía sau, tiêu hao tín ngưỡng chi lực thành chỉ số tăng trưởng, vẫn như cũ để Rốt thành công tiến hóa đến giai đoạn thứ 6. Đồng thời còn có còn thừa, loại lực lượng này, trái tim tại trầm ổn mà mạnh mẽ nhảy lên, huyết dịch giống như trường giang đại hà phun trào, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, đều ẩn chứa khủng bố vô biên lực lượng. Rốt thậm chí có thể cảm ứng được, trong cơ thể huyết dịch, gân mạch, xương cốt, đều nhiễm lên một tầng màu vàng, lộ ra bất hủ sáng bóng. Phi thường thần dị, đến giai đoạn thứ 6, Rốt thân thể đã được xưng tụng bán thần chi thể, mà chỗ có được lực lượng, đương nhiên cũng là hủy diệt cấp. Hắn cảm thấy, lúc này chính mình, nhục thân lực lượng e sợ đã siêu việt Big Mom, cùng bách thú Kaido cái kia hai thế giới bên trên nổi danh nhất quái vật. Nói cách khác, để 8m8 Big Mom cùng cao 2m Rốt vật tay, Rốt có thể đem nàng làm nằm xuống. Bách thú Kaido cũng không tại nói xuông. Ngoại trừ cơ sở tăng lên, tiếp theo chính là ý chí cùng tinh thần, biến thành càng thêm sinh động, mà cùng tinh thần cùng một nhịp thở Kenbunsoku. Cũng đương nhiên, hoàn thành một lần nhảy vào, ngoặc kép, Rốt phóng xuất ra Kenbunsoku, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Vô luận là đi tắm Rebecca công chúa, vẫn là hoa cỏ cây cối, chim trùng hồ điệp các loại, đều rõ ràng rơi vào hắn cảm ứng bên trong. Một màn này tương đối bình thường, đỉnh tiêm cấp Kenbunsoku cũng có thể làm đến, chỉ là không cách nào giống như Rốt dạng này rõ ràng mà thôi. Mà khi Rốt triệt để ngưng tụ tâm thần, cái này cảm ứng được từng màn tình cảnh, lập tức liền phát sinh cực kỳ biến hóa kỳ diệu. Hắn phảng phất nhìn đến một cái hải âu từ phía chân trời bay qua, lại phảng phất nhìn đến một mảnh lá cây thong thả rơi xuống, cuối cùng lại nhìn đến Hancock cái kia có chút ngo ngoe muốn động, xuân tâm manh động ánh mắt. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 giây, sau đó Rốt liền thối lui ra khỏi loại kia trạng thái. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Rốt trong lòng nhàn nhạt cười, sau đó ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một cái hải âu bay qua chân trời. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa tiểu hoa viên. Quả nhiên, một mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống, chính là cái kia rơi xuống quỹ tích, đều cùng trước đây Rốt nhìn thấy giống nhau như đúc. Cuối cùng, hắn hơi cúi đầu, trực tiếp liền đối mặt Hancock cái kia câu người phạm tội ánh mắt. Thật đúng là một đút không no tiểu yêu tinh. Hắn cười điểm một cái Hancock cái mũi nhỏ, miệng hừ, Hancock hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, phảng phất động tác của nàng đã sớm bị Rốt xem thấu. Nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe Rốt nhàn nhạt cười nói. Không cần hỏi, chỉ là dự báo tương lai mà thôi. Hắn nói nhẹ nhõm, nhưng nghe tại Hancock trong tai, lại phảng phất lôi đình nổ vang. Nàng là cửu xà đảo hoàng đế. Cửu xà đảo thế hệ truyền thừa lấy bá khí phương pháp tu luyện. Trong đó đối với Kenbunsoku cực hạn dự báo tương lai, có tương đối kỹ càng giới thiệu. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng. Làm sao? Ta Kenbunsoku tu luyện tới cực hạn. Thật kỳ quái sao? Rốt cười nói. Kenbunsoku tu hành đến dự báo tương lai cấp bậc. Xa so với trong tưởng tượng khó. Dù là Rốt vẫn luôn đang tìm tòi. Dù là linh hồn hắn cường độ viễn siêu thường nhân. Cũng một mực không thể thành công. Nhưng lần này thể phách tiến hóa. Kéo theo tinh thần nhảy vào. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến Kenbunsoku trưởng thành. Cuối cùng đạt tới dự báo tương lai hoàn cảnh. Chỉ có thể nói nước chảy thành sông. Cơ sở quá hùng hậu. Năng lực gì đều biến thành đơn giản. Tỉ như cái kia hắn khủng bố cấp bậc lực lượng. Tùy tiện cái gì thể thuật. Đều có thể nhẹ nhõm vào tay. Còn có thể phát huy ra viễn siêu nguyên chủ nhân uy năng. Hancock có chút sợ hãi thán phục nhìn xem Rốt, nhịn không được mở miệng. Dự báo tương lai, có thể đem Kenbunsoku tu hành đến trình độ này. Toàn bộ trên đại dương bao la, đều lác đác không có mấy. Chính là bởi vì nàng đối với ba khí khắc sâu hiểu. Mới rõ ràng hơn, tu hành đến đâu một bước khó khăn chỗ. Chính nàng cũng từng chuyên môn luyện tập quá, nhưng từ đầu đến cuối không được cửa mà vào. Đây không phải cố gắng liền có thể làm được. Muốn đem Kenbunsoku tu hành đến cực hạn, có được ngắn ngủi dự báo tương lai năng lực, cố gắng cùng thiên phú. Thiếu một thứ cũng không được. Rốt nhìn xem Hancock bị sợ hãi bộ dáng khả ái. Cười ha ha nói, ha ha ha. Đừng quên ta thế nhưng là mảnh này trên đại dương bao la người mạnh nhất. Dự báo tương lai, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Nếu như là những người khác ở chỗ này, có lẽ sẽ đối với Rốt lớn mắt trợn trắng. Nhưng Hancock chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ôn nhu phụ họa nói. Đương nhiên, loại cảnh giới này, đối với Rốt người tới nói, là không có một chút khó khăn. Rốt cười hắc hắc. Trực tiếp liền đem Hancock ôm lấy, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, dù là bị Rốt nhiều lần điều giáo, đã thành thói quen rất nhiều, nhưng Hancock vẫn là bị Rốt đột nhiên tập kích, cho đỏ lên gương mặt, một đôi câu hồn đoạt phách trong đôi mắt đẹp, nổi lên thu thủy sáng bóng, lập tức liền ngã oặt tại Rốt trong ngực, đối với cái khác người cao ngạo lạnh lùng. Bá đạo ngạo mạn hải tặc nữ đế Hancock tại Rốt trước mặt nhưng không có mảy may sức chống cự. Đây chính là nàng đáng yêu chỗ. Mà đạt được dự báo tương lai năng lực, Rốt cũng là tâm tình vui vẻ, liền chuẩn bị kỹ càng tốt bồi một bồi Hancock. Nhưng lại tại lúc này, Rốt trên người đen đen mu si lại không hiểu phong tình vang lên. Phốc lỗ phốc lỗ phốc vù. Đen đen mu si thanh âm, cũng làm cho sụi lơ Hancock khôi phục lại, đầy mặt thẹn thùng cúi đầu, Rốt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, một bên xuất ra đen đen mu si kết nối, một bên án lấy Hancock bả vai, để nửa quỳ gại Rốt dưới thân. Hancock hiểu ý, không khỏi lườm hắn một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt, nàng linh xảo vươn ngọc thủ. Sau đó nhẹ nhàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Uy, chuyện gì? Lão bản, người xuất quan không? Đen đen mu si cái kia đầu truyền đến Robin thanh âm. Hancock không tự chủ tăng nhanh động tác. Cũng may Rốt định lực 10 phần. Ngữ khí yên lặng, không có mảy may gợn sóng. Nói, còn không có, nhưng nhanh, có chuyện gì? Có chút phát triển bên trên vấn đề. Quan hệ tương đối nặng, Jinbi thương lượng với ta, cần phải để ngươi đến quyết đoán. Robin vừa nói, một bên nhìn xem đen đen mu si bên trên mô phỏng da Rốt trên khuôn mặt.